Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 322, bắt đầu từ bây giờ ở nơi làm việc đối với người lai lịch có hậu thuẫn, có nịnh bợ cũng có thờ ơ, còn có phần lớn lại là cố tình nhắm vào mục tiêu. Đối mặt như thế nào với vô số kiểu người còn phải xem ngài Tử Lam. Hắn có thể trở thành bả vai để cô khi gặp khó khăn thì có thể dựa vào, hậu thuẫn kiên cố, nhưng vẫn phải trải nghiệm, vẫn nên để cô đích thân trải nghiệm. Đi vào phòng nhân sự, giám đốc nhân sự trông thấy mặt trợ lý Lý, đang ngồi trên ghế liền vội vàng đứng dậy, trên mặt nở ra nụ cười thân thiết, nghênh đón trước nghi hoặc hỏi. Trợ lý Lý, không biết có gì phân phó. Giám đốc vừa đối thoại, vừa thầm quan sát đánh giá ngài Tử Lam tú lệ, dáng người thon thả. Cô gái trẻ xinh đẹp này là... Đoàn thiếu gia công việc rắc rối phức tạp, cần thêm một trợ lý. Trợ lý Lý cười ám muội nói, mặt không biến sắc lên giọng. Đoàn thiếu gia rất hài lòng với cô gái này, ông làm thủ tục cho cô ấy đi, sau này cô ấy là trợ lý của Đoàn thiếu gia rồi. Trợ lý, Đoàn tổng cần một trợ lý mới, điều này không có gì lạ, kỳ quái ở chỗ trợ lý này cương nhiên lại là nữ. Từ xưa tới nay, chuyện giữa tổng tài và nữ trợ lý rất nhiều. Cũng khó tránh khỏi việc người khác hiểu nhầm. Nhưng Đoàn Hồng Huyên mới vừa công bố kết hôn không lâu mà. Xem ra, bề ngoài là một tổng tài lãnh khốc không gần phụ nữ, cuộc sống vẫn là rất đa dạng a. Giám đốc phòng nhân sự liền vội đồng ý kêu một nhân viên ở bên ngoài vào làm thủ tục. Sau khi đăng ký xong những thông tin cơ bản, những giấy tờ cần thiết cũng đã fax từ đoàn ra gửi tới, người nhân viên phải đi đóng dấu hợp đồng nhận việc, chỉ cần ký tên vào, là coi như ngài Tử Lam đã chính thức nhận chức. Trợ lý Lý, không biết thời gian thử việc của cô gái này là bao lâu, có cần tiến hành huấn luyện nhân viên không? Giám đốc một bên không chắn chắn nhỏ giọng hỏi, dù sao thì người trợ lý mới này của Đoàn tổng thân phận cũng không rõ. Cứ theo như điều lệ bình thường đối với nhân viên mà làm theo. Trợ lý Lý nghĩ một chút, quả thực không có đãi ngộ đặc biệt gì cho ngài Tử Lam. Giám đốc, đây là hợp đồng nhận việc của cô gái này. Rất nhanh, người nhân viên đã đem hai bản hợp đồng đưa tới. Cảm ơn, ngài Tử Lam lịch sự nhận hợp đồng, vừa cảm thán hiệu suất làm việc của nhân viên tập đoàn Đoàn thị quả thật cao, vừa trên bản hợp đồng trịnh trọng ký tên mình vào. Nét chữ mỏng và đẹp nhưng lại toát lên sự thẳng thắn của cây tùng cây bách giống như chính con người của cô vậy. Không tính trước kia đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng làm trợ lý của Đoàn Hồng Huyên có thể nói là công việc chính thức đầu tiên của ngài Tử Lam. Cô không thể nào mà đối xử với nó một cách không nghiêm túc và chân thành. Trợ lý cái chức vụ này, nói cao thì không cao, thoạt nhìn giống như là tay chân làm những công việc lặt vặt, nhưng nói thấp thì cũng không thấp, có thể đi theo Đoàn Hồng Huyên gia tăng kiến thức, nâng cao năng lực. Thật ra, trong lòng ngài Tử Lam rất hài lòng với công việc này. Nếu người ngoài biết suy nghĩ của cô chắc chắn sẽ kêu rằng cô không hiểu biết. Trợ lý cho Đoàn Hồng Huyên là vị trí mà bao người mơ ước, ngài Tử Lam cương nhiên lại phải suy nghĩ đắn đo rồi mới hài lòng, cách trương.